Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 033, yêu đạo. Làm Lưu Đức cùng anh Quỳnh ba người lao tới thủ đô thời gian. Hạ Quốc thủ đô Đế Khâu mới vừa phát sinh đồng thời ác tính vụ án. Hạ Quốc thủ đô xây dựng ở một tòa địa thế bằng phẳng gò núi trên. Bị cái kia quốc chủ mệnh danh là Đế Khâu. Danh tự này có chút lai lịch, cũng có thể thấy được Hạ Quốc chủ hùng tâm tráng trí. Đế Khâu phồn hoa, nhưng nhân khẩu cũng không nhiều. Những năm này Hạ Quốc mỗi khi phái đội tàu đi Thần Châu chiêu mộ bách tính, nhiều thu xếp ở vùng phía tây bình nguyên khu vực. Đế Khâu tuy là thủ đô, nhưng nhân khẩu có điều chừng 20 vạn. Trong này là có đạo lý, Đế Khâu vị trí đương nhiên rất tốt, nhưng đối với có chí với vấn đỉnh Thần Châu Hạ Quốc chủ mà nói, Đế Khâu nơi này tuyệt đối không phải thủ đô lựa chọn hàng đầu. Một khi hắn trở thành Thần Châu chi chủ, chính trị trọng tâm liền nhất định sẽ chuyển đến Thần Châu. Vì lẽ đó Đế Khâu hủy là lâm thời đô thành, vừa là lâm thời đô thành, như vậy đối với nhân khẩu liền không cần thiết làm đặc biệt yêu cầu, sớm muộn là muốn rời đều. Đế Khâu cách cục hiện năm cạnh vương cung ở trong đó, kéo dài ra năm cái đại đạo, phân cách vì là năm cái khu vực, dựa theo khu vực khác nhau thuộc tính, hoặc cư dân, hoặc trú quân, hoặc thương mậu, hoặc cất vào kho chờ chút, dưới có phân chia tỉ mỉ phố chợ, rất có điều lệ. Đế Khâu không có tường thành, điểm này yếu điểm minh. Vương cung bên trong, tuổi tác xem ra có điều hơn 20 tuổi Hạ Quốc chủ. Lúc này một mặt tái nhợt, đường dưới Đế Khâu khiến đang cùng hắn báo cáo. Ngoặc kép, dòng dã một cái phố chợ, bách gia đình, tất cả đều trở thành xương khô. Hạ Quốc chủ cưỡng chế trong lòng tức giận, khoát tay áo một cái. Đi xuống đi. Lúc này trẫm tự có tính toán, vẫy lui Đế Khâu khiến Hạ Quốc chủ đứng lên đến, đi qua đi lại, cau mày suy tư, bên cạnh vẫn chờ đợi một ông lão nói, bệ hạ, đây là cái kia tà ma yêu đạo ở tạo áp lực đây. Hạ Quốc chủ đạo, ta đương nhiên biết hắn ở tạo áp lực, nhưng vượt qua ta dự liệu, dĩ nhiên vừa ra tay, liền giết ta một phố chợ con dân. Thủ đoạn tội ác độc, làm người giận sôi, nhân tiện nói, hỏi một câu Lưu Đức đến chỗ nào rồi, lập tức triệu tập cấm vệ, ta muốn sẽ đi gặp cái kia tặc đạo, giết chết hắn. Quốc chủ nói, một mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ông lão muốn nói lại thôi, nói, cái kia tặc đạo tà pháp cao cường, bệ hạ, thiên kim chi tử cẩn thận a. Hạ Quốc chủ thở một hơi, yên tâm, ta có phản chế phương pháp. Ông lão biết quốc chủ tính tình, nhất ngôn cửu đỉnh, nói cái gì là cái gì. Lúc này không nói thêm nữa, xoay người đi ra ngoài. Không lâu lắm, ông lão trở về, bái nói, bệ hạ, Lưu Đức đã tới 10 dặm ở ngoài, đem chống đỡ thủ đô. Hạ Quốc chủ đứng lên đến, vẻ mặt buông lỏng, vỗ tay nói, được. Chính là thời điểm, ngươi đi ngoài thành chờ đợi, chờ bọn họ vừa đến, trực tiếp hiện trường, liền tự đi ra ngoài, triệu tập mấy trăm tinh nhuệ cấm vệ, thẳng đến tà ma ngoại đạo nơi ở. Lưu Đức một nhóm, sắp đến thủ đô, khoảng 10 dặm, đã có thể trông thấy tọa lạc ở hài trên gò thành thị. Anh Quỳnh ba người thị lực phi phàm. Sớm thấy Đế Khâu san sát như bát úp phòng ốc cao ốc, khí tượng so với cái kia Đông Lâm thành không biết cao đi nơi nào. Chính là quy mô không quá lớn, nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao Hạ Quốc không so với Thần Châu, nơi này con dân không nhiều, hạn chế thành thị phát triển. Thì có một chiếc xe trước mặt đến rồi, chính là Hạ Quốc chủ phái tới xe. Lái xe hạ xuống, đem Lưu Đức hoán qua một bên, đem sự báo cho, Lưu Đức nhất thời sốt sắng, lại đây cùng anh Quỳnh ba người nói, cái kia yêu đảo ở trong thành giết người, thật là đáng chết, một cái phố chợ Bách Gia Đình đều bị giết tận, phát điên a. Cái gì? Vừa nghe, anh Quỳnh ba người đều nổi giận, ác vọng như thế, Kim Thiền quát to một tiếng, ta đi giết hắn, không đợi đáp lại, liền ánh kiếm một khỏa, độn không mà đi. Chu Khinh Vân thấy gọi không được hắn, liền đối với anh Quỳnh nói, anh Quỳnh, chúng ta mau đi tới thôi. Kim Thiền lỗ mãng, nếu như lòng tốt làm chuyện xấu, vậy thì nguy rồi. Anh Quỳnh vừa nghe, tràn đầy lĩnh hội, hồi đó giết Pháp Nguyên, chính là tiểu tử này làm rối hỏng rồi sự. Liền đối với Lưu Đức nói, Lưu tiên sinh, chúng ta nhanh đi, lúc này triển khai độn pháp, đem Lưu Đức quấn lấy, cùng Khinh Vân một đạo, chớp mắt đã hướng về thủ đô bỏ chạy, lưu lại một đám tùy tùng, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, một lúc lâu phản ứng lại đây, bận bịu đi xe bay nhanh, quốc chủ xuất thủ hạ cấm vệ, một đường giáp trụ giao kích, cấp tốc đi đến cái kia yêu đảo ở lại nơi, nhưng là cái hoàn cảnh hài lòng sân, vẫn là quốc chủ tự mình sắp xếp, liền thấy cái kia gầy gò yêu đạo chính lập ở trước cửa. Lạnh nhạt nhìn quốc chủ dẫn người đến, nhưng chút nào cũng không hoảng hốt, dù sao ở trong mắt hắn, này đều là chút phàm nhân run rế. Đừng nói mấy trăm, chính là mấy vạn có thể làm sao? Chỉ mong thấy quốc chủ, nói, đạo gia đáp lại ngươi chiêu hiền lệnh tới đây. Ngươi nhưng nhiều lần qua loa, giáo đạo gia ta làm sao cùng ngươi ngừng lại. Hôm nay cho ngươi một cái giáo huấn. Hạ quốc chủ, ngươi như thức thời vụ, ta liền làm ngươi hạ quốc quốc sư. Nếu không, ngươi này hạ quốc, liền không có tiếp tục tồn tại cần phải. Này khắp thành 200-300 ngàn người, vừa vặn đem ra luyện pháp luyện bảo. Ngươi hạ ác độc, hạ quốc chủ khí độ lạnh lẽo. Lững thững tiến lên, nói, chấm ban bố chiêu hiền lệnh, chiêu không phải là như ngươi vậy tà ma ngoại đạo, bản sành ăn cung cấp, ngươi không đáng ta luật pháp, ta cũng nhẫn ngươi mấy phần, không ngờ ngươi hôm nay càng hại ta hơn 1000 con dân. Chấm nếu không bắt ngươi thủ cấp, còn có gì bộ mặt thống ngự quốc gia? Yêu đảo vừa nghe, kinh ngạc bên trong, cười ha ha, hay. Hay đến tàn nhẫn, ngươi chỉ là một phàm nhân, dám cùng đạo gia ta tên bản, ếch ngồi đáy giếng, hôm nay không cùng ngươi cái ngoan, ngươi còn tưởng rằng đạo gia dễ bắt nạt sao? Đến nha, hạ quốc chủ chỉ quát to, bắt này tặc, ngay vào lúc này, một luồng ánh kiếm hạ xuống, Tề Kim Thiền đứng ở trên mái hiên, vỗ tay khen hay, quốc chủ nói được lắm. Người này tặc đạo, sao dám tàn hại sinh linh, thực sự là chết không hết tội. Ta Tề Kim Thiền đến gặp gỡ ngươi. Tề Kim Thiền vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Cái kia yêu đạo không biết được Tề Kim Thiền, nghe vậy lặng lẽ cười nói, hóa ra là cái tóc vàng tiểu nhi. Đến, ngươi gọi ta một tiếng ra ra, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nếu không, đem người tiểu não xác chặt bỏ đến, luyện cái bộ xương, cho cha mẹ ngươi làm món đồ chơi. Hạ quốc chủ nhưng là ánh mắt sáng lên, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này đến rồi, đến vẫn đúng là nhanh, quả nhiên là cái hung hăng càn quấy kích động lỗ mãng. Chưa trưởng thành tiên nhị đại, có điều này Tề Kim Thiền đến rồi, sự xin mời liền dễ làm. Hắn là Tề Xấu Minh Nhi, tiếng tăm lừng lẫy tiên nhị đại, hắn nơi này chứng kiến, ta liền thật làm việc, lại nghĩ đến, Tề Kim Thiền nếu đến, như vậy trong truyền thuyết Lý Anh Quỳnh cùng Chu Khinh Vân, cũng nên đến thôi, ý nghĩ còn hạ xuống, liền lại là hai vệt độn quang giáng lâm, vừa vặn lạc ở giữa sân, quốc chủ trước mặt, độn quang tản ra, không ngừng hai người. Còn có Lưu Đức mờ mịt trương nhìn một cái, phục hồi tinh thần lại, trước tiên đè xuống trong lòng kích thích, bận bịu đối với quốc chủ bái nói: "Bệ hạ." Quốc chủ khoát tay áo một cái, thu lại tâm tình, thân thiết nói: "Lão Lưu không cần đa lễ." Lưu Đức kích động bình thân, liền muốn cho quốc chủ giới thiệu, nhưng bên kia yêu đạo vừa nhìn lại tới nữa rồi hai cái. Trong lòng cả kinh, nói: "Lại hai cái tiểu nương bì, hắc, vừa vặn bắt được cho đạo gia ta làm ấm giường. Này giới thiệu liền cũng không cần giới thiệu." Anh Quỳnh mày kiếm dựng thẳng, liền muốn động thủ, cũng may quốc chủ có tính toán khác. Hắn nói: "Chư vị tiên gia khoan đã, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."